Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Hư Vô Lĩnh Vực. Tác giả, Cung Tam mà kia tơ lụa ánh sáng đều không phải là bên. Đúng là từ đoạn hồn tinh chi lực cấu thành. Hắc ám không gian có bao nhiêu khoan? Tơ lụa ánh sáng hướng chung quanh lan tràn liền có bao nhiêu khoan? Ở cổ Dương mở to mắt lúc sau. Tơ lụa ánh sáng như cũ là đang không ngừng lan tràn giữa. Làm cổ Dương rốt cuộc thấy rõ nơi hắc ám này không gian vô biên vô hạn. Đang lúc cổ Dương vì trước mặt cái này cảnh tượng cảm thấy như lọt vào trong sương mù khi. Một đạo thanh âm bỗng nhiên ở không gian chung vang vọng, hư vô lĩnh vực đệ nhị trọng. Bố trí xong, lĩnh vực, cổ Dương trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Này hai chữ vừa ra. Cổ Dương mới chân chính minh bạch nơi này vì sao mà luyện hóa nhiếp hưu chi lực, thăng cấp dung thiên cảnh, cổ Dương sáng tạo ra thuộc về chính mình lĩnh vực. Bất quá, cái này lĩnh vực tựa hồ cùng thường nhân lĩnh vực không quá giống nhau. Lĩnh vực đệ nhị trọng, hay không đại biểu cho còn có lĩnh vực đệ tam trọng. Cổ Dương tâm thần khẽ nhúc nhích, đệ nhất trọng lĩnh vực bố trí sau khi thành công. Cổ Dương trong thân thể lực lượng rốt cuộc khôi phục, ngưng thần cảm giác, đem đệ nhị trọng lĩnh vực ẩn nấp mà đi, chung quanh một lần nữa khôi phục đệ nhất trọng lĩnh vực hắc ám không gian. Lĩnh vực, nhập trong đó, cùng chi thi triển lĩnh vực giả cùng cấp người, sẽ mất đi toàn bộ vũ lực, biến thành một người bình thường, bị lĩnh vực bên trong lực lượng tiêu diệt hầu như không còn. Nhiên bình thường người lĩnh vực đều là đối ứng 9 đại hành tinh chi lực. Như cổ Dương như vậy hư vô lĩnh vực, có thể nói thiên hạ độc nhất vô nhị, càng đừng nói còn có thể chính mình tiến hành lĩnh vực chi lực đắp nạn. Đoạn hồn tinh chi lực được không? Kia trận pháp có được hay không? Cổ Dương trong tay thú hạch xuất hiện, là một cái đơn giản nhất phong giống trận, nhưng mà, đều không phải là cổ Dương trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở lĩnh vực giữa, trận pháp là vô pháp khởi động, cổ Dương bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi. Trên thực tế, trận pháp vốn là lĩnh vực hình thức ban đầu. Ở trận pháp giữa, thú hạch cấp bậc càng cao, trận pháp uy lực càng lớn. Cùng chi lĩnh vực giữa, lĩnh vực người nắm giữ vũ lực càng cao, lĩnh vực uy lực càng lớn là hiệu quả như nhau chi diệu. Cổ Dương ở hồi lâu phía trước cũng đã thiệp nhập lĩnh vực cái này cảnh giới. Chỉ là chính mình cũng không biết mà thôi. Nhiên, lĩnh vực cường giả đều không phải là tùy ý có thể thấy được. Đây cũng là cổ Dương trận pháp bị truy phủng nguyên nhân. Hư vô lĩnh vực, đệ nhất trọng lĩnh vực chính là hư vô chi cảnh. Từ lúc ban đầu hy vọng, đến cuối cùng tuyệt vọng, hao hết thể lực, cuối cùng sa đọa ở một mảnh hư vô giữa. Cái này hẳn là chính là đệ nhất trọng lĩnh vực mục đích. Bất quá đệ nhất trọng lĩnh vực trước mắt còn vô pháp hoàn toàn ngăn cách bên ngoài hơi thở. Chỉ cần như cổ Dương giống nhau tâm cảnh cường đại người, bị nhốt ở lĩnh vực giữa, sớm muộn gì sẽ phát hiện không ổn. Như thế liền yêu cầu cổ Dương đệ nhị trọng lĩnh vực lên sân khấu. Đoạn hồn tinh chi lực, ở bị đệ nhất trọng lĩnh vực áp suy sụp là lúc đệ nhị trọng lĩnh vực xuất hiện, nhìn như hy vọng, thực tế lại là càng sâu tuyệt vọng. Như thế lĩnh vực, cổ Dương thực vừa lòng. So chi đơn thuần cửu tinh lĩnh vực, tựa hồ là cũng không tương đồng. Thậm chí có một loại vượt qua trong đó phạm vi cảm giác. Suốt 3 ngày thời gian, cổ Dương đều là ở giữa không trung giữa vẫn không nhúc nhích. Trên người hơi thở trầm trầm phù phù, cực không ổn định. Hai bên thế lực ở yếm ương cường ngạnh thủ đoạn dưới. Bị bắt hành quân lặng lẽ. Hai bên người đều là đi trở về từng người doanh địa giữa. Hồ Tẫn cũng là thời khắc chuẩn bị. Phòng ngừa Hồ Liệt đánh lén. Nhiên, ở yếm ương trước mặt, Hồ Liệt trung quy vẫn là không dám lựa chọn đánh lén loại này hành động. Yếm ương đại biểu cho toàn bộ Chu Yếm một mạch tới nói chuyện hợp tác. Hồ Liệt nếu là bất kính yếm ương, chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ Chu Yếm nhất tộc. Đoàn kết nhất trí Chu Yếm nhất tộc cũng không phải là 3 phần thiên hạ cửu vĩ hồ nhất tộc có thể chống lại. Bởi vậy, chiến trường trung quy là an tĩnh 3 ngày. Yếm ương vẫn luôn đều ở chiến trường giữa chờ đợi. Người khác không biết Cổ Dương đối với Chu Yếm nhất tộc quan trọng. Nhưng là Yếm Ương lại rất rõ ràng. Nếu là Cổ Dương xảy ra chuyện, Chu Yếm nhất tộc muốn lại lần nữa vượt qua Tất Phương nhất tộc. Đem so lên trời còn khó. Này 3 ngày giữa, Yếm Ương đã cảm giác rất rõ ràng. Cổ Dương trên người, không chỉ là có Tất Phương hơi thở, còn có nhân tộc hơi thở. Đây là Yếm Ương như thế kiên trì nguyên nhân. Tất Phương nhất tộc cùng chi Chu Yếm nhất tộc là thế kỷ chi chiến. Không có khả năng đem công pháp cùng chung. Nhiên Cổ Dương là nhân tộc, này lại là bất đồng. Cổ Dương không thuộc về Tất Phương cùng Chu Yếm bất luận cái gì nhất tộc. Nhưng lại có được Tất Phương công pháp. Được đến con đường trước thả không nói chuyện. Riêng là Cổ Dương trung lập địa vị. Đã cũng đủ làm Yếm Ương đánh cuộc một phen. Huống chi, hiện giờ còn có một cái tuyệt hảo cơ hội. Mặc dù có chút làm người khinh thường. Nhưng là vì Chu Yếm nhất tộc nghiệp lớn. Yếm Ương đã không để bụng. Bỗng nhiên, chiến trường giữa, dị tượng nổi lên. Yếm Ương đôi mắt nháy mắt mở. Nhưng là lại nháy mắt bị một mặt dày đặc hắc ám bao phủ. Hạ xuống hắc ám giữa Yếm Ương. Vẫn chưa có chút hoảng loạn chi sắc. Khuôn mặt phía trên chỉ là một mặt bình tĩnh. Làm Cổ Dương pha cảm thấy có hứng thú. Kỳ thật Cổ Dương chỉ là muốn thử xem chính mình trận pháp uy lực mà thôi. Nhiên chiến trường giữa chỉ có một người. Cổ Dương thực tự nhiên lựa chọn hắn. Bất quá, người này tựa hồ không quá phối hợp. Yếm Ương ra tới là lúc, Cổ Dương đã tiến vào luyện hóa nhiếp hưu bước đi giữa. Đối với ngoại giới hết thảy, đều là không thể nào cảm giác. Thậm chí liền đi qua bao nhiêu thời gian cũng không biết. Tỉnh táo lại thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là một mảnh an tĩnh. Chiến trường đã rửa sạch sạch sẽ. Khắp nơi vết máu đã khô cạn. Chỉ dư Yếm Ương một người độc ngồi trung ương. Ở trận pháp giữa hiện ra thân hình. Yếm Ương trong cơ thể vũ lực tuy rằng bị áp chế. Nhưng lại phi vô pháp thi triển. Rốt cuộc Yếm Ương chính là tương đương với thông thiên cảnh phía trên quy tắc cảnh thiên yêu cường. Giả, bất quá, cứ việc chỉ là bị áp chế. Đã cũng đủ làm Yếm Ương kinh hãi. Phải biết rằng, Yếm Ương chính là nhìn thiếu niên này thăng cấp, từ linh hồi cảnh nhất giai, ở 3 ngày trong vòng tiến vào dung thiên cảnh nhất giai. Hơn nữa lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực, này đã không phải thiên phú có thể giải thích đồ vật, mà là thuộc về thiên đạo. Cái này không chịu thiên đạo cảnh giới trói buộc thiếu niên. Hắn tồn tại, rất có khả năng trở thành một cái siêu thoát thiên đạo dị số. Cổ Dương. Yếm Ương trong miệng 2 chữ nhẹ thở mà ra, đôi mắt nhìn về phía Cổ Dương, giống như một hồi số mệnh ở ngoài gặp nhau, nhưng là Cổ Dương trong cơ thể, lại là một trận áp chế không được mãnh liệt mênh mông chi ý. Tất Phương thần viêm rung động làm Cổ Dương nháy mắt minh bạch trước mắt người thân phận. Ngươi là Chu Yếm nhất tộc người. Cổ Dương ngưng thanh hỏi, trong lòng đã làm tốt điều động đệ nhị trọng lĩnh vực chuẩn bị. Y theo trước mắt người này vũ lực cấp bậc, đệ nhất trọng lĩnh vực nếu muốn vây khốn hắn, quả thực là thiên phương dạ đàm. Yếm Ương nhìn đến Cổ Dương khẩn trương bộ dáng, trên mặt là một mặt ý cười, đạm nhiên mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, ta muốn động thủ liền sẽ không chờ tới bây giờ, ta 3 ngày phía trước liền đến, 3 ngày, đối, ở ngươi luyện hóa nhiếp hưu là lúc, ta cũng đã ở đây. Lại nói tiếp ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng không? Ít nhất là ta làm hồ liệt không thể đối với các ngươi động thủ. Yếm Ương an tĩnh nói. Tuy là tục tằng khuôn mặt. Nhưng là xem ở Cổ Dương trong mắt. Lại mặc danh nhiều ra một mặt tin phục. Làm Cổ Dương trao mày. Bất quá. Vừa rồi chứng kiến chiến cuộc đình chỉ xác thật là sự thật. Mà người này ngồi trên chiến trường trung ương. Tựa hồ đúng như hắn theo như lời. Là tới chờ chính mình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.